Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 518 hư không gấp chế. Đây chính là cửu cấp tồn tại a. Giờ phút này Hoắc Vũ Hạo chỉ có một cái ý nghĩ, đối phương rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả cửu cấp hồn đạo khí đều có. Loại trình độ này hồn đạo khí, thế nhưng là liền siêu cấp đấu la đều là không dám đối cứng. Chỉ có thể trốn điều biện a. Một khỏa dạng này hồn đạo khí mang theo tới uy lực tuyệt đối là một trận tai nạn. Tại nó trước mặt một tòa thành thị sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Hoàn toàn là phá vỡ kéo khô mục, bởi vậy rất khó tưởng tượng cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn rời đi. Không biết là Hoắc Vũ Hạo, ngay cả ở ngoài ngàn dặm Bạch Hồ công tước đám người cũng là cảm nhận được cỗ này hồn đạo khí tạc đạn ba động. 2 giờ ở giữa Bạch Hồ công tước sắc mặt quá biến. Dù sao mặt đối là như vậy tầng muốn hồn đạo khí tạc đạn, liền tính là Hoắc Vũ Hạo cũng không có khả năng ngăn cản. Người nhanh đi tiếp hắn qua tới. 20 cấp hồn đạo khí tạc đạn nếu như dẫn nổ nói cần thời gian. Người nhanh đi. Bạch Hồ công tước nóng này tìm được giữa không trung trùng Vương Đông nói ra. Vương Đông nghe vậy nhìn Bạch Hồ công tước, liền không có lại chần chờ, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng Hoắc Vũ Hạo bay đi. Đối với cửu cấp hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là biết được nó lợi hại, đồng dạng cũng hiểu biết nó tương đương cần thời gian. Trước đem nhiều như vậy lục cấp hồn đạo khí tạc đạn biết quyết đi, Hoắc Vũ Hạo một tiếng trầm thấp, chợt điều khiển này nhâm trượng tử sắc đôi mắt bắt đầu đối lục cấp hồn hai đạo khí động thủ. Một tiếng đáy hộp qua thôi, toàn thân khí tức hoàn toàn lưu chuyển ra tới. Mà trên bầu trời đêm này nhâm trượng đôi mắt chỗ sôi trào khí tức càng là kinh khủng đến một loại cực điểm. Bất quá đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhìn thấy tại xa xa chân trời phía trên thẳng lấy mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra. Mà ra, trong lúc đó sắc mặt quá biến. Mặc dù khoảng cách xa nhau có chút xa, nhưng vẫn như cũ là có thể rõ ràng cảm nhận được những người kia phát ra uy áp trong đó không. Những có 4 tên phong hào đấu la, càng là có mấy tên hồn đạo sư a. Như thế một tới cũng liền nói rõ. Cái này màn đêm phía trên dày tê ma lục cấp hồn đạo khí tạc đạn muốn bị bọn họ khống chế. Không được, tuyệt đối không được. Hoắc Vũ Hạo trong lòng điện một tiếng gầm nhẹ, đồng thời cũng minh bạch bản thân giờ phút này chỉ có thể làm liền là cùng bọn hắn thi chạy. So tốc độ nhất định muốn tại bọn họ đến tới trước đó đem người này nhiều hồn đạo khí tạc đạn phá hủy. A, Hoắc Vũ Hạo gầm lên giận dữ, cả người thân thể càng là trong khoảnh khắc tại chỗ biến mất. Làm lại lúc xuất hiện thình lình đến ở đó ngàn trượng tử sắc trong đôi mắt. Mà chính hắn liền phảng phất là cùng tử sắc đôi mắt dung hợp đến cùng một chỗ một loại. Hai tay không ngừng biến hồng. Đồng thời cỗ kia sền sệt tử khí tại trong đôi mắt không ngừng gào thét cuồn cuộn. Trong lúc đó, tại Hoắc Vũ Hạo trong tay một đạo tinh quang bắn ra giống như thiên khung xé rách một loại toàn bộ. Màn đêm hoàn toàn tại tử sắc phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên bê mà còn cái này tử sắc chùm sáng tại xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ trong trời đất năng lượng hoàn toàn bạo động lên tới nháy mắt sau đó. Tử sắc mắt câu con ngươi bắt đầu bạo phát hồn lực. Tùy theo mà tới liền là một cỗ khí nuốt sơn gian khí thế. Hoàn toàn là loại hủy thiên diệt địa tư thế. T87 bay lạnh trong lúc đó. Này treo dâm bên trong lít nha lít nhít rất nhiều lục cấp hồn đạo khí tạc đạn. Thế mà là tại cổ này cường đại hấp xả lực dưới bắt đầu run rẩy, thậm chí có chút ít vặn vẹo. Cái này một màn xuất hiện khiến nơi xa hồn đạo sư sắc mặt đại biến. Nhanh, mau ngăn cản hắn. 1, 2 tên hồn đạo sư quát to một tiếng, bên người 4 tên phong hào đấu la càng là phá toái không ở giữa, hướng phía trước bắn tới. Bất quá hết thảy đã trễ, bởi vì này tử sắc đôi mắt công kích tại Hoắc Vũ Hạo trợ giúp phía dưới tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, hoàn toàn liền là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Oanh long long, thiên địa chấn động, tại tử sắc đôi mắt phía dưới đạo kia khai thiên tử quang dùng một loại phá vỡ kéo khô mục uy bát. Đầu khuếch tán, làm cái này sợi tử quang khuếch tán trăm trượng thời điểm những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì hoàn hảo, thậm chí quá cũng đã là rùa rách ra. Này lít nha lít nhít hồn đạo khí tạc đạn tại chạm đến nói trong chớp mắt càng là vặn vẹo. Ầm vang tan rã, nhao nhao rớt xuống đất, mà còn tốc độ càng nhanh. Trong khoảnh khắc lít nha lít nhít hồn đạo khí tạc đạn vẻn vẹn là một hơi thở công đi liền là bị Hoắc Vũ Hạo một kích lực cho toàn bộ phá trừ. Hết thảy phát sinh là tại quá nhanh thẳng đến giờ phút này. Này bốn tên phong hào đấu la đất nổ bắn ra mà tới. Có thể hết thảy đã trễ. Tận mắt nhìn xem nhiều như vậy hồn đạo khí tạc đạn đều bị phá hủy bốn tên phong hào đấu la. Khuôn mặt phía trên đều là phẫn nộ. Nhất là này đuổi tới mấy tên hồn đạo sư. Bọn họ chỗ toát ra cảm xúc. So bốn tên phong hào đấu la càng kinh khủng hơn. Nên biết nói cái này thế nhưng là hồn đạo khí tạc đạn a. Mà còn số lượng lại là nhiều như vậy. Như vậy phía dưới bị thôi hóa. Tổn thất thế nhưng là cực kỳ cự quá a. Cầu hoa tươi quy trọng yếu nhất vẫn là muốn ám sát người còn không có bị đâm giết. Như thế tổn thất, liền tính là bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận. Các ngươi liên thủ thúc dục 20 cấp hồn đạo khí tạc đạn, cần phải đem Bạch Hổ công tước cho diệt sát. Chúng ta tới giết hắn. Một tên phong hào đấu la nói ra. Mấy tên hồn đạo sư nghe vậy cũng là gật gật đầu. Thân ảnh cấp tốc chớp động. Mang theo này duy nhất cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn vậy. Liền là kinh khủng nhất tạc đạn. Hướng phía trước bắn tới cùng một thời gian tại màn đêm phía trên này tử sắc đôi mắt thi triển như. Thế sau một kích cũng là dần dần tiêu tán. Lộ ra Hoắc Vũ Hạo thân thể. Giờ phút này Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút hiêm trắng. Rất hiển nhiên một kích này đối hắn tiêu hao cũng là cực kỳ cự quá. Sát núi thân ảnh lóe lên. Vương Đông thân thể xuất hiện ở cao ngọc phía trên phía sau cánh chim kích động. Nhìn qua Hoắc Vũ Hạo. Thế nào? Hoắc Vũ Hạo lay lay đầu. Ta không sao. Bạch Hồ công tước đến sao trên. Vương Đông gật gật đầu. Người yên tâm hắn khoảng cách binh doanh khoảng cách rất gần. Mà còn có cấm bay cấm chế những cái kia hồn đạo sư chắc hẳn liền tính thúc dục cửu cấp hồn đạo. Khí tạc đạn cũng có chút khó khăn. Lời này vừa ra Hoắc Vũ Hạo cau mày lắc đầu liên tục. Không được ngươi e sợ đi ngăn trở bọn họ, dù sao từ như thế trận trả trên cũng có thể nhìn ra đối. Phương đối Bạch Hồ công tước tất phải giết tâm Hoắc Vũ Hạo càng là biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ. Không như vậy tốt thôi cam thể. Chỉ cần có một tia cơ hội đều không có khả năng buông tha. Các ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng các ngươi bản thân đi trên một tên người mặc hắc bào phong. Hào đấu là một tiếng sát ý nói ra. Theo lấy thanh âm rơi thôi. Còn lại ba tên phong hào đấu là khí tức cũng là bắt đầu dâng lên tới bốn phía không gian sớm đã là. Tại kinh khủng như vậy khí tức phía dưới bắt đầu vặn vẹo. Mặt đối bốn tên phong hào đấu la, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông sắc mặt rõ ràng đều không phải rất dễ nhìn. Lẫn nhau ngưng trọng, ta kéo lại bọn họ. Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói ra, Vương Đông lắc đầu liên tục, ngươi bây giờ trong cơ thể hồn lực càng vốn là không đủ. Huống chi liền tính ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng không phải bọn họ đối thủ. Dưới tình huống như vậy. Ta làm sao có thể thả theo lấy Vương Đông tiếng nói rơi thôi trong nháy mắt nơi xa bốn tên phong. Hào đấu là toàn thân khí tức nồng nặc đến cực điểm. Mà còn đều là ai chuẩn bị thi triển sát chiêu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.